Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236 kéo chân sau. Mới vừa tiếp cận người chơi, Vương Diệp liền nghe được lời tự thuật thanh, thỉnh chú ý. Người dự thi ở ảo cảnh trường thi phát hiện một đám ngoại lai cầu học giả. Thỉnh người dự thi trợ giúp này đó cầu học giả thông quan lâu đài này, từ giờ trở đi. Này đó cầu học giả sẽ trở thành ngươi đồng bọn. Bọn họ đem cùng ngươi cùng nhau thông quan đáp đề. Mà ngươi sẽ trở thành bọn họ chỉ đạo giả cùng dẫn đường giả, cầu học giả mỗi thông quan một đề. Nhưng cấp chỉ đạo giả thêm một phân. Như cầu học giả trả lời không ra vấn đề, thỉnh chỉ đạo giả cho hỗ trợ. Nếu cầu học giả không có thể thông quan, chỉ đạo giả sẽ bị khấu một phân, cầu học giả tổng cộng 5 người. Nếu 5 tên cầu học giả toàn bộ không có thể thông quan, phụ trách chỉ đạo người dự thi cũng đem trở lại lâu đài cửa. Một lần nữa dẫn dắt tân cầu học giả tiến vào lâu đài, Vương Diệp nghe xong lời tự thuật chỉ thị. Trong đầu loảng xoảng liền xuất hiện một câu. Kéo chân sau tới. Cái này hảo. Vùng 5. Vẫn là mang 5 cái đối quyển trục rất có thể rốt đặc cán mai thật tiểu bạch. Thông quan khó khăn trực tiếp phiên 5 lần, quá độc ác. Cầu kế hoạch thật sự quá độc ác, đáng tiếc hắn đời trước không có nhìn kỹ cái này đại bỉ tương quan. Tư liệu phiến, cũng không biết này một quan nguyên bản chính là như vậy. Vẫn là đời này có tân biến hóa, này rõ ràng là ở mượn đại bỉ người dự thi tới chỉ điểm cùng dạy dỗ. Các người chơi học tập quyển trục tri thức. Cũng trợ giúp bọn họ đạt được lâu đài chung khen thưởng, hồi tưởng đời trước phó bản. Hắn cũng tiếp xúc quá cùng loại nhiệm vụ. Bất quá khi đó thân phận của hắn là cầu học giả. Mà bên người phụ trách chỉ đạo bọn họ NPC bị các người chơi trở thành chỉ lộ NPC. So với cùng NPC học tập, bọn họ càng để ý như thế nào thông quan. Mặt khác bọn họ còn có thêm vào nhiệm vụ. Chính là yêu cầu bảo hộ chỉ lộ NPC, hắn còn nhớ rõ lúc ấy không thể không bảo hộ chỉ lộ NPC tâm tình. Thật là đặc biệt phiền, hiện tại ngẫm lại. Nói không chừng những cái đó chỉ lộ NPC nhìn đến bọn họ này đó cầu học giả. Trong lòng cũng là đặc biệt phiền. Hơn nữa 100% đem bọn họ coi như kéo chân sau, Vương Diệp nhìn về phía những cái đó người. Chơi, liền thấy bọn họ sắc mặt hoảng hốt. Hiển nhiên cũng đang nghe nhiệm vụ nhắc nhở, nói đến nhiệm vụ nhắc nhở. Vương Diệp cũng thu được đến từ trò chơi hệ thống nhiệm vụ yêu cầu, nhiệm vụ tuyên bố. Người chơi Cách Vách Tiểu Vương phát hiện Laura Tử Tước lâu đài. Nơi này cũng là hắn ma pháp tháp. Laura Tử Tước là một vị cực ái học tập người. Đi vào nơi này người cần thiết có được một viên tích cực hướng về phía trước thành kính học tập tâm. Thông quan Tử Tước lâu đài. Khen thưởng kinh nghiệm giá trị 1 vạn điểm. Nhiệm vụ tuyên bố. Người chơi Cách Vách Tiểu Vương như được đến Tử Tước tán thành. Đạt được Tử Tước tặng học tập tâm. Đem thêm vào được đến kinh nghiệm giá trị 10 vạn điểm khen thưởng. Nhiệm vụ tuyên bố. Người chơi Cách Vách Tiểu Vương phi bình thường con đường tiến vào bổn phó bản. Trở thành đặc thù nhiệm vụ giả. Không thể cùng bất luận cái gì người chơi tổ đội. Hiện tại. Người chơi Cách Vách Tiểu Vương thân phận là các người chơi chỉ đạo giả quyển trục chuyên gia Tiểu Diệp Tử, thỉnh người chơi Cách Vách Tiểu Vương ở thông quan trong quá trình tận lực bảo hộ chính mình đồng. Bọn, mỗi có một người đồng bọn thông quan, Cách Vách Tiểu Vương nhưng thêm vào đạt được kinh nghiệm giá trị 5 vạn điểm khen thưởng. Hải, Tiểu Diệp Tử ngươi hảo a, các người chơi bên này cũng nghe xong rồi chính mình nhiệm vụ nội dung. Cười hì hì cùng Vương Diệp phất tay, Vương Diệp nghe được bọn họ kêu ra bản thân tên. Suy đoán hẳn là trò chơi hệ thống nói cho bọn họ. May mắn không phải trực tiếp nói cho bọn họ. Hắn chính là Cách Vách Tiểu Vương, Vương Diệp hiện tại còn không có ý thức được. Tiểu Diệp Tử nhân vật này hiện tại ở người chơi chung danh khí có bao nhiêu cao. Tiểu Diệp Tử, ta có thể ôm ngươi một cái sao? Một người chơi vươn tay. Đầy mặt đều là thích thần sắc, không thể. Ta trên người có độc. Đụng tới ta, các ngươi sẽ chết. Vương Diệp đặc biệt đứng đắn mặt mà nói, a. 5 tên người chơi cùng nhau phát ra đáng tiếc thanh âm, thời gian hữu hạn. Chúng ta chạy nhanh thông quan. Tốc độ, nhiều lời nhiều sai. Vì bảo đảm người chơi thân phận không bại lộ. Vương Diệp quyết định một đường nhiều làm việc ít nói lời nói, các người chơi xem Tiểu Diệp tử tựa. Hồ có điểm lạnh nhạt bộ dáng, cũng không như thế nào để ý. Bọn họ trong mắt trò chơi nhân vật Tiểu Diệp tử chính là như vậy một cái siêu cấp khốc xoái siêu. Cấp thiên tài tiểu nữ hài. Nếu Tiểu Diệp tử đối bọn họ thực nhiệt tình, bọn họ mới có thể kinh ngạc, này năm cái người chơi tuổi đều không lớn. Giống như vẫn là đồng học. Hi hi ha ha mà đi theo Tiểu Diệp tử phía sau. Đi tới nhắm chặt lâu đài trước đại môn, Vương Diệp đang ở quan sát lâu đài đại môn muốn như thế nào. Mở ra, liền nghe được một đạo nghiêm khắc nam tử thanh âm vang lên. Muốn tiến ta lâu đài, khiến cho ta nhìn xem các ngươi có đủ hay không tư cách. Tham chiếu ta cấp ra chỉ đạo đồ, vẽ một phần một bậc mở cửa quyển trục. Hạn khi 10 phút, đã đến giờ, quyển trục không có thể vẽ hoàn thành. Chết, bá, lâu đài trước đại môn xuất hiện 6 chương chỗ trống quyển trục. Cùng 6 phân quyển trục mực nước, cùng với 6 chi quyển trục bút, Vương Diệp dò hỏi bọn họ. Các ngươi ai sẽ vẽ mở cửa quyển trục? 5 tên người chơi cùng nhau lắc đầu. Bọn họ là lần đầu tiên soát cái này phó bản. Quyển trục cái gì đều không có tiếp xúc quá, Vương Diệp minh bạch. Này liền tỏ vẻ hắn muốn ở 10 phút nội. Một người vẽ 6 chương một bậc mở cửa quyển trục đúng lúc này. Đại môn phát ra ánh sáng. Xuất hiện một người hơn 30 tuổi. Thân xuyên ma pháp sư quần áo nam tử ảo ảnh. Hắn chính diện đối mặt mọi người. Trong tay cầm quyển trục bút, bắt đầu một bên giảng giải mở cửa quyển trục cơ bản vẽ phương pháp. Một bên vẽ quyển trục, Vương Diệp thấy 5 tên người chơi còn ở lẫn nhau xem. Đau đầu, chú ý ảo ảnh. Đây là các ngươi học tập quyển trục cơ hội tốt nhất. Nếu các ngươi có ma ảnh thạch linh tinh ma khí, liền chụp được tới, trò chơi hệ thống giao diện chung có quay chụp công năng. Vương Diệp sợ này đó người chơi nghĩ không ra. Liền nhắc nhở một câu, 5 tên người chơi chạy nhanh ngẩng đầu nhìn về phía trên cửa lớn ảo ảnh. Có người chơi phản ứng lại đây. Vội mở ra quay chụp công năng, ảo ảnh giảng giải cùng vẽ quyển trục quá trình thực mau. 2 phút không đến liền kết thúc mà Vương Diệp ở cái này trong quá trình đã hoàn thành chính mình. Kia phân mở cửa quyển trục, học xong sao? Vương Diệp hỏi các người chơi hai mặt nhìn nhau. Toàn bộ quá trình bọn họ xem đến như lọt vào trong sương mù. Giống như biết, nhưng cầm lấy bút hoàn toàn không biết nên như thế nào xuống tay, có người chơi tính toán chiếu ảo. Ảnh chung biểu hiện ra tới mở cửa quyển trục nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo, Vương Diệp vừa thấy. Này vài tên người chơi tư thế, lập tức ngăn trở bọn họ, vẽ sai rồi chính là lập tức chết. Nếu là bình thường chơi pháp, này vài tên người chơi chỉ sợ ở lâu đài cửa liền sẽ chết thượng vài lần. Thẳng đến bọn họ thông qua lặp lại mà quan khán ảo ảnh. Rốt cuộc học được một bậc mở cửa quyển trục chế tác, đương nhiên cũng có đối quyển trục đặc biệt có. Thiên phú người chơi, hoặc là tinh thần lực đặc biệt cường, trí nhớ đặc biệt hảo, đầu óc cũng đặc biệt tốt người chơi. Bọn họ xem xong một lần. Nói không chừng là có thể thành công vẽ ra mở cửa quyển trục, nhưng Vương Diệp thấy thế nào này đó. Cười hì hì chẳng hề để ý tuổi trẻ các người chơi. Đều nhìn không ra bọn họ chung ai đối quyển trục đặc biệt có thiên phú, hắn chính là tới tham gia. Quyển trục tỉ thí, không có khả năng thật sự bồi này đó người chơi chơi đùa giống nhau học tập, Vương Diệp suy nghĩ cẩn. Thận điểm này, nhanh chóng một lần nữa cho chính mình định vị. Đó chính là vùng 5. Trước đem người mang theo thông quan lại nói. Đến nỗi các người chơi như thế nào học tập quyển trục. Tắc có thể thông qua được đến khen thưởng tới học tập, như vậy còn có thể giảm bớt người chơi tử. Vòng rớt cấp lặp lại làm nhiệm vụ thời gian, hắn tưởng này đại khái cũng là bọn họ này đó người dự. Thi xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân, cũng không biết mặt khác người dự thi có thể hay không lập tức. Suy nghĩ cẩn thận điểm này. Nếu không thể, bọn họ thật sự chờ này đó người chơi trước học tập lại chính mình vẽ. Kia thông quan cũng đừng suy nghĩ. Cũng đừng hy vọng có thể bắt được nhiều ít điểm. Lúc này tỉ thí bên ngoài khán giả ý kiến cũng rất lớn. Bọn họ đều cảm thấy lần này tỉ thí chẳng những khó khăn đại. Tựa hồ cũng không quá công bằng, cũng chỉ đạo cầu học giả trình độ không giống nhau. mang đến kết quả liền sẽ khác nhau rất lớn, ước chừng là khán giả phản ứng quá lớn. Lời tự thuật thanh lần thứ hai vang lên. Vận khí cũng là một loại thực lực. Chúng ta ai cũng không biết tương lai có một ngày cùng chúng ta tổ đội người rốt cuộc là cái gì. Thực lực, nếu đơn giản là đồng đội thực lực thực nhược, chúng ta liền khó có thể phát huy thực lực của chính mình. Như vậy chúng ta thật sự có thể nói là cường đại sao? Càng đừng nói, chúng ta có khả năng mang theo không phải cùng chúng ta thực lực không sai biệt lắm đồng đội. Chúng ta khả năng sẽ dẫn dắt một đám phi siêu phàm giả lính đánh thuê. Thậm chí liền lính đánh thuê đều không phải. Chỉ là một đám bình thường nông dân từ trường học chưa bao giờ hy vọng đem học sinh giáo thành. Chỉ biết vùi đầu làm bài con mọt sách. Học được phân tích tình thế. Học được quan sát cảnh vật chung quanh. Học được xem người. Học được gánh vác trách nhiệm. Mặc kệ ngươi có thể hay không học được sẽ. Trường học ít nhất muốn dạy ngươi đi học, lần này quyển trục khảo thí làm áp trục khảo. Chúng ta muốn chọn ra chính là cường giả chân chính. Nếu người dự thi quyển trục thực lực thật sự cường đại, hắn tự nhiên sẽ bày ra tới. Nhưng nếu có người dự thi bởi vì bên người cầu học giả kéo chân sau đã bị ảnh hưởng, như vậy cũng thuyết minh thực lực của hắn cũng không như vậy cường, các giáo sư sinh cùng khán giả đều trầm mặc, kỳ thật bọn họ cũng minh bạch. Loại này tỉ thí phương thức tuy rằng rất có thể sẽ ảnh hưởng đến một ít thực lực trung đẳng cùng yếu kém người dự thi. Nhưng chân chính cường giả vẫn như cũ sẽ trổ hết tài năng, cho dù có người dự thi vận khí đặc biệt. Hảo, mang 5 cái cầu học giả tất cả đều là quyển trục thiên tài. Thậm chí những cái đó cầu học giả có thể trái lại mang theo hắn phi. Nhưng tựa như lời tự thuật vừa nói. Vận khí cũng là một loại thực lực, lúc này, đã có không ít người dự thi thoát ly cửa thứ nhất tiến vào lâu đài này, mỗi cái người dự thi đều gặp 5 tên cầu học giả, cũng bị yêu cầu mang theo bọn họ cùng nhau thông quan, này đó cầu học giả có rất nhiều người chơi. Có chính là cảnh tượng nhân vật trên quầng sáng chỉ biểu hiện ra điểm xếp hạng tiền 10 vị người. Dự thi tỉ thí cảnh tượng. Những người khác muốn xem mặt khác người dự thi tình huống phải sử dụng tiếp sóng thủy tinh cầu cơ. Hồ một nửa trở lên người xem đều ở nhìn chằm chằm Tiểu Diệp Tử xem, lâu đài trước đại môn, bảo hộ ta. Ta tới vẽ quyển trục. Nếu các ngươi có hứng thú, có thể xem ta là như thế nào vẽ. Vương Diệp nói, 5 tên người chơi lập tức vây tới rồi Vương Diệp. Bên người. Có người chơi cũng đối Vương Diệp tiến hành rồi quay chụp, Vương Diệp cũng tồn một chút chỉ điểm các người chơi tâm, bất quá làm người chơi. Hắn biết rõ, này đó người chơi muốn chính là lâu đài cấp ra quyển trục chế tác giảng giải sách ma pháp hoặc thủy. Tinh cầu, cũng không sẽ cẩn thận nghe hắn giảng giải, đây là bởi vì các người chơi trước mắt mới thôi đối trò. Chơi này khái niệm như cụ kéo dài trước kia cái loại này bàn phím võng du. Chỉ nghĩ thông quan nhiệm vụ lấy kinh nghiệm giá trị cùng khen thưởng, nhưng Vương Diệp nghĩ đến. Chính mình đời trước vì học tập các loại tri thức trả giá đại giới. Vẫn là nhịn không được nhắc nhở nói. Nhiều xem nhiều nhớ, sách vở kết hợp thực tế. Sẽ nắm giữ đến càng mau, biết rồi. Tiểu Diệp Tử ngươi nhanh lên họa. Mấy cái người chơi vui vẻ vô cùng, bọn họ lúc này còn không biết. Cái này phó bản có bao nhiêu tàn khốc. Cũng là bọn họ vận khí tốt, có thể gặp phải nguyện ý vùng 5 hơn nữa cũng có năng lực vùng 5 Vương Diệp. Nếu không lúc này chỉ sợ đã có người nằm thi rớt cấp, Vương Diệp nhanh chóng vẽ đệ nhị chương quyền. Trục, hắn thấy này mấy cái người chơi tuy rằng không có người nghiêm túc xem hắn vẽ. Nhưng mấy người bày ra bảo hộ hắn tư thế, âm thầm cũng gật gật đầu. Ít nhất bọn họ là ở nghiêm túc chơi trò chơi, kết quả mới vừa như vậy tưởng. Vương Diệp vừa mới vẽ xong đệ tam chương quyển trục khi vừa chuyển đầu liền nhìn đến một người 16-17 tuổi nam người chơi chính cầm quyển trục bút. Làm bộ muốn ở chỗ trống quyển trục thượng tiến hành miêu tả, ngươi xác định ngươi biết sao? Vương Diệp nhíu mày dò hỏi, người chơi này đặc biệt nóng lòng muốn thử. Không sai biệt lắm biết, này thoạt nhìn man đơn giản. Ta trước thử xem, ngươi nếu không có xác định nắm chắc. Tốt nhất không cần xuống tay. Vương Diệp khuyên can, nam người chơi nhún vai. Chẳng hề để ý nói. Được rồi, còn không phải là họa cái quỷ vẽ bùa sao? Xem ta, không biết chân thật tuổi có phải hay không, thật sự chỉ có 16-17 nam người chơi. Có thể nhìn ra tới là cái ái khoe ra tính tình. Hắn thấy mặt khác mấy cái Mỹ đều nhìn chằm chằm hắn xem. Đặc biệt đắc ý mà huy bút liền họa, mặt khác 4 gã người chơi cũng đều xem biểu diễn dường như. Còn vỗ tay cổ vũ này, suy bụng ta ra bụng người. Vương Diệp đối tên này người chơi không bất luận cái gì ý kiến. Hắn cũng ái huyễn, nhưng ta ở tỉ thí. Các ngươi đương ngoạn nhạc. Hảo tưởng đánh người A, Vương Diệp hiện tại đặc biệt minh bạch đời trước hắn soát phó bản khi. Những cái đó NPC xem tâm tình của hắn, hảo đi. Hắn cũng minh bạch, nếu không phải hắn đời trước tiến trò chơi khi. Thế gian đã có rất nhiều về trò chơi này có thể đề cao trí nhớ, thậm chí khai phá ra dị năng nghe đồn. Hơn nữa, khắp nơi thuyết minh trò chơi này kỹ năng cùng tri thức chỉ có thể dựa vào chính mình nỗ lực học tập, cũng đừng tưởng một kiện học được. Hắn cũng sẽ không ở mới vừa tiến trò chơi chi sơ liền cẩn trọng, hiện tại cực độ nguy hiểm trò chơi này tuy rằng đã phát hành một năm, nhưng chân chính ý thức được trò chơi này bất phàm người vẫn là không nhiều lắm. Có chút người ý thức được, ở không có vô cùng xác thực chứng cứ dưới tình huống cũng sẽ không dễ dàng mở miệng, tuyệt đại đa số. Người tiến vào trò chơi này vẫn là chỉ là vì chơi. Không ai muốn tiến vào trò chơi còn lo lắng học tập, minh bạch về minh bạch. Nhưng nhìn này mấy cái người chơi như thế lãng phí quý giá học tập cơ hội cùng thời gian. Hắn trong lòng vẫn là cấp, nhưng làm NPC, hắn nói lại nhiều cũng chưa dùng. Chỉ biết bị các người chơi coi như là trò chơi cảnh tượng tất yếu, bối cảnh lời kịch quyển trục vẽ. Xong, thực đáng tiếc tên này nam người chơi cũng không phải một người quyển trục thiên tài. Không có thể một lần liền vẽ thành công, ngươi cái này ngu xuẩn. Quả thực chính là ở lãng phí ngươi nhân sinh. Đi tìm chết đi. Lâu đài đại môn ảo ảnh sáng lên. Ảo ảnh trung nam tử phát ra gầm lên. Đối với tên kia nam người chơi vung tay lên, oanh. Nam người chơi từ tại chỗ biến mất, bao gồm kia trương họa sai chỗ trống quyển trục cùng mực nước cập quyển trục bút, dư lại 4 gã. Người chơi hoảng sợ, vạn không nghĩ tới khai cục liền đã chết một cái. Bọn họ còn không có bắt đầu đánh quái đâu. Như thế nào hiện tại liền chết người? Vương Diệp bình bình đạm đạm mà nói. Nơi này lớn nhất nguy hiểm liền tới tự với lâu đài này chủ nhân. Hắn chán ghét hết thầy không yêu học tập không nỗ lực người. Nếu các ngươi không đạt được hắn yêu cầu, hắn liền sẽ giết chết các ngươi, dư lại 4 gã người chơi có 3 người là nữ hài tử. Chỉ có một là nam sinh, hảo. Thật đáng sợ, một người nữ sinh vuốt ve chính mình ngực. Sắc mặt tái nhợt, không sợ. Mặt sau nghe ta là được. Từ giờ trở đi, vẽ quyển trục liền toàn bộ giao cho ta. Các ngươi tác phụ trách bảo hộ ta. Vương Diệp đem cuối cùng một chương mở cửa quyển trục vẽ thành. Công, chỉ dư lại mực nước cùng quyển trục bút, thu hồi đến đây đi, này đó các ngươi về sau cũng có thể dùng đến. 4 gã người chơi thái độ nháy mắt khẩn trương rất nhiều, vội vàng tiến lên đem quyển trục bút cùng mực nước đều thu hồi tới, hiện tại còn không có mấy cái người chơi có thể có được không gian chữ vật công cụ. Bọn họ phần lớn đều ở trên người chuẩn bị một cái ba lô cùng một cái hầu bao. Vương Diệp đem 5 mở. Ra môn quyển trục ném hướng lâu đài đại môn sáng lên quang mang. Đem 5 chương quyển trục nuốt vào. Ngay sau đó, đại môn mở ra, đồng thời đại môn cửa xuất hiện một cái dương nhỏ, Vương Diệp chỉ dương nhỏ. Bên trong hẳn là thông quan khen thưởng. 9 thành cùng quyển trục tri thức có quan hệ. Các ngươi ai có hứng thú có thể thu hồi tới, một người tuổi trọng đại nữ sinh tiến lên. Nàng ước chừng là đề cử ra tới đội trưởng, nữ hài mở ra cái dương. Từ bên trong lấy ra 5 tờ giấy, là quyển trục chế tác cơ sở đệ nhất thiên. Nữ hài vui sướng đìa, đạo có 5 chương, vừa lúc một người một chương. Nữ hài đem trang giấy chia đại ra, Vương Diệp tùy tay thu hồi chính. Mình kia một chương, cái này cơ sở thiên hắn không cần phải, có thể bắt được giao dịch hành bán cho người chơi, cảm ơn ngươi a. Tiểu Diệp Tử, một người diện mạo đáng yêu nữ sinh nhỏ giọng cảm tạ nói, Vương Diệp xua xua tay tỏ. Vẻ không có gì, bước ra bước chân hướng rộng mở đại môn đi, theo sau nữ sinh lại nhỏ giọng nói câu. Ta thực thích ngươi kéo nhị hồ. Ta cũng là học nhị hồ. Ngươi kéo thật sự bổng. Vương Diệp một cái lảo đảo. Hết chương.